Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, bàng môn tà đạo. Làm Thiên Trần Tử mở mắt ra khi tỉnh dậy, hắn phát hiện tại tay chân mình bị tỏa liên quấn quanh, vây ở một cái thép sắt chế tạo nhà tù trong lòng. Hắn muốn vận chuyển thể nội cương khí dãy giụa, lại phát hiện tại thể nội tất cả cương khí đều biến mất không còn tăm tích. Ta bị phế. Phát hiện này làm cho Thiên Trần Tử cả người hơi sững sờ. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng không che giấu chút nào kinh khủng. Khàn khàn khô khốc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phát hiện như vậy cùng kết quả hắn căn bản là khó có thể tiếp nhận. Theo một cái để đến vô số người nhìn lên tuyệt đỉnh cường giả biến thành một cái không có mảy may lực phản kháng khí xú lão đầu. Đây đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, làm cho hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Thể nội cương khí đều biến mất không còn tăm tích, cả người bị phế. Nguyên bản cái kia tràn ngập tuyệt luân lực lượng, trưởng khống hết thảy cảm giác biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là vô tận suy yếu cùng mỏi mệt. Hắn tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Trong thân thể mỗi một cái bộ phận dường như đều đã già yếu. Hắn toàn bộ thân hình đều mất đi sức sống. Thậm chí hắn cảm giác một con kiến liền có thể cắn chết chính mình. Loại này cực độ nhỏ bé cùng cảm giác suy yếu cảm giác làm cho cả người hắn gần như tan vỡ. Hắn Thiên Trần Tử cả đời cao ngạo vô cùng. Địa vị tôn sùng, bị người cúng bái. Cường thế sắc bén, làm sao có thể tiếp nhận yếu như vậy tiểu giống như con kiến hôi chính mình. Ta bị phế, ta mịt mù nhỏ tựa như là một con run rế, thậm chí một con kiến đều có thể cắn chết chính mình. Không, ta đừng như vậy, không, không không không, a, không, Thiên Trần Tử thân thể gần như tan vỡ. Trong miệng có từng tiếng phẫn nộ không cam lòng tiếng gầm gừ truyền ra. Cả người nhìn qua có thể nói là giống như điên cuồng. Mắt thấy là phải triệt để điên. Yên tâm, ta cũng không có phế ngươi. Ngay tại lúc Thiên Trần Tử sắp sụp đổ điên thời điểm, Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Thiên Trần Tử hơi sững sờ, hướng về nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở trong một cái sơn động. Mà Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi thì là cất bước theo bên ngoài sơn động chậm chậm đi tới. Ngươi thật không có phế ta. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong, Thiên Trần Tử sụp đổ tâm giống như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng kích động mở. Miệng hỏi, cho dù là liền Mạc Tiểu Phôi thân là Hắc Lân tổ chức người tại sao lại cùng Lam Phong đi cùng một. Chỗ hắn cũng mất đi hỏi thăm hứng thú. Hiện tại hắn chỉ quan tâm mình rốt cuộc có hay không bị phế sạch chuyện này. Hắn không muốn trở thành một cái tay trói gà không chặt lão nhân. Sau đó chết đi, ta thật không có phế ngươi. Chẳng qua là để ngươi mất đi lực lượng mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không cố gắng phối hợp ta lời nói, như vậy ta thật là không ngại phế ngươi. Lam Phong nhìn về phía Thiên Trần Tử trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý chính mình thật bị phế sạch thành vì một con sắp chết già con. Kiến hôi a, hắn chỗ lấy đem Thiên Trần Tử tất cả lực lượng dùng đặc biệt thủ đoạn phong ấn. Chính là vì để Thiên Trần Tử cảm giác được loại này nhỏ bé. Làm một tên tuyệt đỉnh cường giả hắn sợ hãi cũng không phải là tử vong. Mà chính là đột nhiên mất đi tất cả lực lượng biến đến như vậy nhỏ bé. Loại này to lớn tương phản tuyệt đối không phải người đủ khả năng tiếp nhận. Tựa như là một cái ngàn vạn phú hào đột nhiên trong vòng một đêm thì biến thành một cái không có gì. Cả cần xin kiếm ăn khất cái đồng dạng. Chỉ sợ rất nhiều người đều chọn tự sát hoặc là lúc trước thì điên mất. Nhưng là nếu như cho bọn họ cho dù là một tia một lần nữa biến trở về phú hào cơ hội. Bọn họ đều nhất định sẽ liều mạng bắt lấy. Đây chính là Lam Phong ngay tại đối với Thiên Trần Tử dùng một loại khảo tra thủ pháp. Cũng là một loại tâm lý chiến. Ngươi thật không có phế bỏ ta. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng. Ngươi nhanh để ta tin tưởng ngươi. Ngươi thật không có phế ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Thiên Trần Tử một mặt kích động mở miệng. Tốt a, liền để ngươi cảm thụ một chút thể nội lực lượng tốt. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm nhẹ nhàng. Đâm vào đến Thiên Trần Tử đàn trung huyệt. Theo Lam Phong động tác này, nguyên bản suy yếu vô cùng. Thể nội không có bất kỳ cái gì lực lượng chảy xuôi Thiên Trần Tử rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được hắn thể nội lực lượng, cảm nhận được cái kia một cỗ vô cùng cường đại tuyệt luân lực lượng từ từ ở trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, làm cho cái kia suy yếu thân thể từ từ trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này Thiên Trần Tử tựa như là trong sa mạc làm đói khát không biết bao nhiêu ngày sa mạc. Người đi đường đột nhiên uống đến một miệng thiên nhiên nước. Loại kia thư sướng cảm giác thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ngay tại hắn trầm luân tại lực lượng kia khôi phục mỹ diệu bên trong lúc, Lam Phong lại là đem cái kia đâm vào đến hắn đàn trung huyệt ngân châm lấy ra. Chỉ một thoáng Thiên Trần Tử thân thể giống như một đóa kiều diễm bông hoa nhanh chóng khô héo. Hắn thể nội lực lượng nhanh chóng suy kiệt đến sau cùng biến mất. Nồng đậm suy yếu cùng mỏi mệt cùng con kiến hôi nhỏ bé cảm giác lần nữa đánh tới. Làm cho cả người hắn gần như điên cuồng. Trong miệng phát ra không cam lòng tuyệt vọng hò hét đến. Không, không muốn, đáng tiếc, hắn tuyệt vọng hò hét không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong đã đem ngân châm theo trong cơ thể hắn rút ra đi ra. Hồng hộc, nồng đậm cảm giác suy yếu tràn ngập tại Thiên Trần Tử trong lòng làm cho cả người hắn suy yếu vô cùng, như là vận động dữ dội sau đó thoát lực đồng dạng. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Muốn khôi phục ngươi đã từng đỉnh phong lực lượng, một lần nữa trở thành người trên người a. Lam Phong giống như một ác ma đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Trần Tử. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Muốn, ta quá muốn, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều vì ngươi đi làm. Cho dù là ngươi để cho ta làm ngươi một đầu. Để cho ta cắn người nào ta thì cắn người nào. Ta đều nguyện ý. Van cầu ngài. Để cho ta làm ngài một con chó a. Van cầu ngài đem ta lực lượng đổi còn cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Thiên Trần Tử trên mặt hiện ra nồng đậm khẩn cầu. Hắn muốn đối với Lam Phong quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ lại phát hiện tay chân đều bị trói. Buộc lấy. Hắn chỉ có thể một mặt thống khổ cùng chân thành khẩn cầu. Giờ khắc này hắn đã sớm quẳng đi hắn tất cả mọi thứ. Cho dù là thân là bàng môn tà đạo phó trưởng giáo tôn nghiêm. Hắn chỉ muốn làm Lam Phong một con chó. Khôi phục chính mình lực lượng. Vì hắn cắn người. Ha ha, xem ra ngươi giác ngộ rất cao. Đối với ngươi biểu hiện, ta rất hài lòng. Thấy thế, Lam Phong cười ha ha. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp đó, ta đến hỏi. Ngươi đến trả lời, nếu là ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng. Như vậy, ha ha, yên tâm, ta không biết giết chết ngươi. Sẽ chỉ làm lực lượng ngươi triệt để mất đi. Thành là chân chính phế nhân cùng con kiến hôi. Nhọn, Phong thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Đem chúng ta biết rõ toàn bộ nói hết ra nói cho ngài ngươi. Ngươi cứ hỏi đi. Thiên Trần Tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột cùng kính sợ. Khàn khàn địa mở miệng. Rất tốt, các ngươi tà đạo môn cùng Hắc Lân tổ chức là quan hệ như thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Trần Tử. Trên mặt không có chút nào ba động. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Lạnh lùng mở miệng. Chúng ta tà đạo môn cùng Hắc Lân tổ chức là quan hệ hợp tác. Không, nói chính xác Hắc Lân tổ chức là chúng ta bàng môn tà đạo cấp dưới. Nó bị chúng ta bàng môn tà đạo thống trị cùng quản lý. Thiên Trần Tử liền vội cung kính địa trả lời. Bàng môn tà đạo, Lam Phong khẽ chau mày. Là Phong thiếu. Ngài có chỗ không biết chúng ta tà đạo môn cùng bàng môn đã đạt thành tổng thể chiến lược hợp tác. Tuy nhiên ngoại giới đem chúng ta tách ra trở thành tà đạo môn cùng bàng môn. Trên thực tế chúng ta bây giờ là một cái chỉnh thể. gọi là bàng môn tà đạo. Thiên Trần Tử liền vội cung kính địa mở miệng nói. Đã Hắc Lân tổ chức thụ các ngươi thống trị cùng quản lý. Như vậy chắc hẳn ngươi đối Hắc Vảy tổ chức cần phải rất rõ ràng a. Nói một chút nó kết cấu. Càng là các ngươi tại chính phủ nội bộ nhân viên. Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cái này. Phong thiếu. Ta chỉ biết là một phần nhân viên. Mà lại đều chẳng qua là chính phủ nội bộ trung tầng. Những cái kia chân chính cao tầng chỉ có chúng ta bàng môn tà đạo trưởng môn cùng thái thượng tổ sư. Mới biết được. Chính là tuyệt mật chỗ. Cho dù là ta cũng không có bất kỳ cái gì quyền hạn. Đối những cái kia biết rất ít. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Thiên Trần Tử một mặt chân thành nói ra. Cái kia liền nói một chút người biết nhân viên. Lam Phong trong miệng truyền ra không thể nghi. Ngờ lời nói. Thiên Trần Tử nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền nói liên tiếp tên đi ra. Làm cho Lam Phong mày kiếm hơi nhíu lên. Trong mắt có sắc bén quang mang lấp lóe. Tại Thiên Trần Tử nói tới những thứ này bảng danh sách nhân viên bên trong. Bên trong không thiếu một ít khu vực người đứng thứ nhất lão đại cấp tồn tại. Ngoài có tinh không dị tộc nhìn chằm chằm. Bên trong có đàn sói ngấp nghé. Nằm gai nếm mật. Viêm Hoàng quốc bây giờ cục thế có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Như dẫm trên băng mỏng. Không thể lạc quan. Nói một chút vừa mới trong miệng ngươi vị kia trưởng môn cùng thái thượng tổ sư. Bọn họ đến cùng có cái dạng gì thực lực. Ý niệm trong lòng lóe qua. Lam Phong nhẹ nhàng địa vẫy vẫy đầu đem ánh mắt rơi vào Thiên Trần Tử trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta bàng môn tà đạo trưởng môn gọi là tà đạo tử. Thực lực hùng hậu. Chính là phía trên một thời đại siêu cấp cường giả. Đơn giản là đời trước nhân hoàng thật sự là quá mạnh. Phong mang tất lộ. Cho nên chúng ta bàng môn tà đạo lựa chọn ẩn nhẫn ẩn núp. Chúng ta bàng môn tà đạo trưởng môn chỉ ít đều là chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ thậm chí chuẩn đế. Cảnh đại thành cường giả. Đến mức thái thượng tổ sư ta cũng chưa từng biết được bọn họ có mấy người. Bởi vì ta chưa bao giờ tiếp xúc. Chỉ là nghe trưởng môn ngẫu nhiên nhắc qua. Bọn họ chính là khóa vực mấy cái thế kỳ cường giả. Một mực ở vào đóng băng trạng thái dưới ngủ say bên trong. Thiên Trần Tử chậm chậm mở miệng. Thực sự đem bọn hắn bàng môn tà đạo nội tình cho giảng thuật đi ra. T. Nghe được Thiên Trần Tử lời nói. Đứng ở một bên Mạc Tiểu Phôi thần sắc đại biến. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này lực lượng cùng nội tình thật sự là không thể tưởng tượng. Làm cho hắn vô pháp tưởng tượng. Mà Lam Phong ánh mắt không thể nghi ngờ là biến đến càng địa ngưng trọng lên. Hắn vạn lần không ngờ bàng môn tà đạo nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Vậy mà bọn họ lực lượng cường đại như thế. Vì cái gì năm đó không đứng ra ngăn cản tinh không dị tộc. Bọn họ đến cùng có kế hoạch gì cùng mục đích. Mang theo nồng đậm nghi hoặc. Lam Phong trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Nghĩ không ra các ngươi bàng môn tà đạo lại có sâu như vậy nội tình. Nhưng là vì sao các ngươi tại tinh không dị tộc xâm lấn thời điểm không đứng ra. Các ngươi đến cùng có cái gì mục đích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.